Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 217, Quách Tĩnh bị thuyết giáo. Bình luận vượt trăm bốn càng, Dung Nhi cùng Lâm huynh đệ tu luyện, nhìn lên tới là có chút bất nhã, có thể Lâm Phàm dù sao là người trong chốn thần tiên. Làm việc không theo lẽ thường ra nhãn hiệu, không theo thế tục xáo lộ, điểm này hắn so với ta cái này hoàng lão tà còn có phần hơn. Đã là Dung Nhi đáp ứng, này chuyện này cũng không có cái gì. Quách Tĩnh người cũng nhìn qua hai người bọn họ tu luyện. Không có vấn đề gì lớn, ta nghĩ Dung Nhi cũng không khả năng làm có lỗi với ngươi sự tình. Lại nói, Lâm huynh đệ bên người nhiều như vậy nữ tử, liền tính là võ công quái dị, thượng cổ bí pháp đặc thù, cũng không khả năng đối nhà mình nhạc mẫu có ý nghĩ xấu. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, Hoàng Dược Sư cho rằng nói, Hồng Thất Công nói ra, đúng nha, Quách Tĩnh, Dung Nhi nhà đầu muốn lưu xuống tới, Bồi Lâm tiên nhân tu luyện, có phải hay không bọn hắn thường xuyên bộ dạng này, trong lòng ngươi ghen ghét, tức giận, có chút không cách nào chịu đựng, cho nên mới 20 ra tới thấu khí. Quách Tĩnh trong lòng buồn khổ, bị nhạc phụ cùng bảy công thuyết giáo, bản thân còn không thể đem thật tình nói ra. Sau nửa giờ, Quách Tĩnh y nguyên buồn khổ, biểu tình sầu khổ, Quách Tĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Dược Sư lớn tiếng quát nói, hắn tưởng tượng bản thân ánh mắt cùng phán đoán, cho rằng Quách Tĩnh ra tới sự tình không có đơn giản như vậy. Quách Tĩnh cái này người gặp loại đại sự này, không cách nào đem ý nghĩ trong lòng hoàn toàn giấu đi tới. Huống chi là tại hai cái thành tinh lão gia hỏa trước mặt. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự, là liên quan tới Dung Nhi ăn Phàm Nhi tinh hoa sự tình, khiến trong nội tâm của ta mười phần giới hoài. Quách Tĩnh nói ra, ha ha, ta còn cho rằng là chuyện gì. Hoàng Dược Sư cười to, hắn tiếp theo nói, tiên nhân tất có hắn chỗ khác biệt, Lâm huynh đệ là tiên nhân, trên thân pháp bảo không tầm thường, thân thể khẳng định cũng cùng ta chờ phàm nhân bất đồng. Ăn hắn tinh hoa, mặc dù nhìn lên tới có chút khiến người buồn nôn, nhưng tiên nhân vật nhất định bất phàm, phàm nhân muốn đoạt lấy, Tĩnh Nhi nghĩ mở thì không có sao. Thật là có dạng này sự tình nha, khó trách Quách Tĩnh tiểu tử giàu dĩ không vui, nguyên lai Dung Nhi cùng Lâm tiên nhân tu luyện không rảnh phản ứng ngươi. Tăng thêm ăn cơm đều là cùng Lâm tiên nhân cùng một chỗ đàm luận võ học. Lạnh nhạt ngươi, tăng thêm dạng này sự tình, mới khiến ngươi buồn bực đi. Hồng Thất Công nói ra, Tĩnh Nhi, ngươi không cần là dạng này sự tình nghĩ quẩn. Liền từ bỏ trở thành tiên nhân cơ hội, dạng này quá ngốc, Hoàng Dược Sư tận tình khuyên bảo nói, đúng nha, là ta quá ngốc, Dung Nhi cũng nói ta quá ngốc, bất chi bất giác, Quách Tĩnh đem lời trong lòng mình nói ra, hắn đem Hoàng Dung nói chuyện cùng hắn, thậm chí Quách Phù cùng vợ chồng hắn hai người nói chuyện đều nói ra. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nói là ta tư tưởng quá bảo thủ. Là ta quá ngu dốt, vẫn là Dung Nhi đã biến. Quách Tĩnh không người nào có thể nói lên, vừa vặn gặp hai cái có thể tố khổ đối tượng, trải qua xuống tới, vẫn là nhịn không nổi tâm lý ủy khuất. Lại nói đem bản thân cùng Hoàng Dung mâu thuẫn báo cho Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công. Lại thỏa đáng bất quá, 377 Hồng Thất Công thở dài nói. Nghĩ không ra sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hoàng Dung hẳn không phải là dạng này nữ tử. Có phải hay không là ngươi nhóm hai người có hiểu lầm gì đó? Lại nói thành tiên, này là thiên đại cơ duyên. Hoàng Dung nha đầu này truy cầu, mang theo ngươi cùng Quách Phù tiểu nha đầu kia cũng không có sai nha. Đây là Hồng Thất Công cho rằng, cân nhắc phía dưới, thành tiên cùng trường sinh bất lão. Ai không muốn hắn cảm giác Quách Tĩnh có điểm bởi vì nhỏ mất lớn. không giống ngày xưa một loại trầm ổn, tâm tư kín đáo. Trong này khả năng là hắn và Hoàng Dung sinh ra tình cảm mâu thuẫn. Không cần nói Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư đều nhìn ra. Vì thế tại Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công lần nữa thuyết giáo phía dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.